Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 477, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hàn Hiên ỉ vào Mộ Dung Thu Vũ phù hộ, không thiếu cấp Lê Tiễn một ngạt bất quá, mắt thấy Lê Tiễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như tùy thời đều sẽ không thể nhịn được nữa, nổi trận lôi đình bộ dáng sau, Lê Hàn Hiên dừng tìm đường chết nện bước chuyển biến tốt liền thu chuồn mất kia thật là, so con thỏ chạy trốn còn nhanh. Thằng nhãi danh tính ngươi tức thời. Lê Tiễn nhìn Lê Hàn Hiên nhanh như chớp nhi chạy trốn bóng dáng, hậm hực hừ một tiếng. Phía sau, một đôi mềm mại không xương nhu để đem hắn rắn chắc vòng eo gắt gao ôm. Lê Tiễn trên mặt oán giận chi sắc tất cả tan đi. Cúi đầu, nhìn dao nắm ở bên hông đôi tay, hắn gắt gao mà nắm lấy đi chiều mến vỗ về. Mẹ hiền chiều hư con, nói chính là ngươi. Lê Tiễn một mở miệng, nói câu đại gây mất hứng nói. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, trực tiếp xuất ra tay, không cao hứng xúc đến giường rác. Lê Tiễn xoay người lại, thấy Mộ Dung Thu Vũ làm như sinh khí, vội vàng thấu tiến lên nói tiểu lời nói. Bất quá ta cho phép ngươi đương một cái đủ tư cách từ mẫu. Dù sao ta sẽ làm tốt nghiêm phụ nhân vật, Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Lê Tiễn duỗi tay, thân mật quát quát nàng cái mũi. Nên không phải, giận ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ há mồm, bay nhanh cắn Lê Tiễn ngón tay. Lực đạo không nặng, có chút ngứa. Lê Tiễn cả người run rẩy một chút, ánh mắt bắt đầu biến đáng khinh không địa đạo lên. Ân, Thu Vũ, ngươi là ở cùng ta ám chỉ cái gì sao? Hắn mỉm cười hỏi ra thanh. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe Lê Tiễn này ý vị thâm trường nói, lập tức há mồm buông lỏng ra Lê Tiễn ngón tay. Đáng tiếc thời gian đã muộn. Lê Tiễn đem nàng ôm chặt nhập hoài, cúi đầu vội vàng quạc trụ nàng mềm mại đôi môi, tốc độ cực nhanh, như sau sơn mãnh hổ. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ có thừa nhận phần, không hề bất luận cái gì sức chống cự. Lê Tiễn hôn vội vàng nhiệt liệt, lưỡi dài vòng quanh Mộ Dung Thu Vũ cái lưỡi hung hăng triền miên. Mộ Dung Thu Vũ hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy trong đầu một trận chỗ trống choáng váng, giống như vô pháp tự hỏi bất luận vấn đề gì. Nàng bị bắt đáp lại Lê Tiễn hôn nồng nhiệt cùng chi triền miên lâm ly. Một đôi tay, run rẩy ôm Lê Tiễn, xem như. Một loại không tiếng động mời. Ít nhất, này hành động ở Lê Tiễn xem ra, liền xem như mời hắn càng tiến thêm một bước phát triển. Đường hai người hô hấp quấn quanh, lẫn nhau thấu bất quá khí thời điểm, Lê Tiễn lưu luyến từ Mộ Dung Thu Vũ trên môi rời đi. Hắn lướt qua nàng mềm mại cánh môi, hôn lên nàng hàm dưới, theo sau dọc theo gương mặt bên cạnh một đường hôn lên nàng mẫn cảm thùy tai nhi, vươn đầu lưỡi nhi ác ý lía lá râu. Lê Tiễn, đừng, ách, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, đầu không thể ức chế ngửa về phía sau. Kia tuyết trắng gáy ngọc câu họa ra đẹp độ cung, xem Lê Tiễn lòng say thần mê. Hắn cười nhẹ đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng thân mật tựa muốn đem hắn xoa tiến thân thể của mình. Hắn không có ở Mộ Dung Thu Vũ thủy tai nhi quá nhiều lưu lại, mà là một đường hạ di, hôn lên đối phương gáy ngọc. Kia tinh tế mềm nhẵn xúc cảm, mềm lệnh Lê Tiễn kinh ngạc cảm thán. Hắn cùng nhiệt đầu lưỡi xẹt qua nàng xinh đẹp xương quai xanh, bắt đầu ở nơi đó nhẹ nhàng gặm cắn. Hắn cắn thật sự thực mềm nhẹ, như là ở cố ý trêu chọc Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ ngâm khẽ, dùng mình, một đôi tay vô lực đẩy hắn. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mềm thành một uông thủy, giống như mau không phải nàng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tình chỗ sâu trong quần áo tẫn lạc, hết thảy phát sinh, nước chảy thành sông. Đường lẫn nhau gian hợp mà làm một thời điểm, Lê Tiễn đôi tay khẩn thủ sẵn Mộ Dung Thu Vũ tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Giờ khắc này, vợ chồng hai người trong đầu hiện lên, là tương đồng ý niệm. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, giường màn nội ái muội kiều diễm, không ngừng bốc lên. Trong không khí, nhiễm túng dục hương vị, Lê Tiễn không dám động tác quá thô lỗ, sợ thương cập Mộ Dung Thu Vũ trong bụng bảo bối. Hắn hết sức ôn nhu sủng nàng, yêu thương nàng, ở trên người nàng chế tạo hừng hực liệt hỏa thiêu Mộ Dung Thu Vũ mỗi một cây thần kinh tuyến đều cực nóng không được. Lê Tiễn, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ không ngừng khẩn bắt lấy cùng Lê Tiễn mười ngón khẩn khấu ngón tay, trong miệng tràn ra đứt quãng than nhẹ thanh. Lê Tiễn nghe tâm hoa nộ phóng, hôn càng thêm vội vàng, vận động tần suất cũng nhanh rất nhiều. Hắn tưởng nếu trên đời này có thể có một người làm hắn khóc, làm hắn cười, làm hắn điên, làm hắn điên. Như vậy, định là Mộ Dung Thu Vũ không thể nghi ngờ. Hắn đã không biết nên như thế nào biểu đạt hắn đối nàng sủng ái chi tình. Chỉ nghĩ như vậy cùng nàng, cả đời, hai đời, tam đời, thẳng đến, đời đời kiếp kiếp, tận tình, là bởi vì lẫn nhau cảm tình quá sâu, đã không biết. Nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt, cho nên chỉ có thể dùng thân cùng tâm phù hợp tới thuyết minh bọn họ chi gian yêu say đắm. Đợi đến một buổi tham hoan sau, Mộ Dung Thu Vũ mặt nếu đào hoa dựa ở lê tiễn rắn chắc ôm ấp bên trong. Nàng có thể cảm nhận được đối phương bồng bột hữu lực tiếng tim đập mà lê tiễn có thể ở một cúi đầu gian, đem Mộ Dung Thu Vũ đầy người tận tình sau nhiễm ửng hồng sắc thu hết đáy mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười. Sau đó, lẫn nhau tới gần, hôn lên đối phương cánh môi. Thật là, như thế nào triền miên, đều cảm thấy không đủ. Hôm nay, không vào chiều sớm, Mộ Dung Thu Vũ hôn hôn lê tiễn môi mỏng, nghi hoặc hỏi ra thanh. Lê tiễn, ân, thanh, giao cho lão bát xử lý. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, chọc chọc lê tiễn đầu thấp trách mắng. Hôn quân, ngươi đừng liên lụy ta thành họa quốc yêu thủy. Lê tiễn nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, đặt ở bên môi thân cái không ngừng. Sẽ không, ta không phải hôn quân, ngươi cũng không phải là họa quốc yêu thủy. Hôm nay bất tảo triều, văn võ bá quan sẽ lý giải ta. Chấm, lý giải ngươi mới là lạ. Mộ Dung Thu Vũ lùi về tay, không cho Lê Tiễn thân. Lê Tiễn này liền đem Mộ Dung Thu Vũ gắt gao hướng trong lòng ngực ôm, trong miệng nghiêm trang biện giải nói, lễ ký. Đại học có vân, cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả tiên trí kỳ chi chi tại cách vật. Vật cách nhi hậu chi trí nhi hậu ý thành nhi hậu tâm chính nhi hậu thân tu nhi hậu gia tề nhi hậu quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Chú thích, chấm, trong, ngũ kinh, có, lễ ký, còn gọi là, kinh lễ, trong, lễ ký, có thiên, đại học trong thiên. Đại học có đoạn trên, dịch nghĩa, người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ thì trước tiên trị yên nước mình. Trị quốc, muốn trị yên được nước mình, trị quốc trước tiên phải chỉnh tề được nhà mình. Tề gia, muốn chỉnh tề được nhà mình. Tề gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên phải tu sửa thân mình. Tu thân, muốn tu sửa thân mình. Tu thân, trước tiên lòng mình phải ngay thẳng. Chính tâm, muốn lòng mình ngay thẳng. Chính tâm, trước tiên phải thành thật với ý mình. Thành ý, muốn thành thật với ý mình, thành ý trước tiên phải thấu triệt sự hiểu biết của mình. Chí chi, thấu triệt sự hiểu biết, chí chi, là nhờ ở xem hiểu cái lý của sự vật, cách vật, thấu triệt sự vật, vật cách, rồi sau đó sự hiểu biết mới đạt đến đích, chi chí, biết tới nơi tới chốn, chi chí, rồi sau đó ý nghĩ mới thành thật, ý thành, ý nghĩ thành thật, ý thành, rồi sau đó lòng mới ngay thẳng, tâm chính, lòng ngay thẳng, tâm chính, rồi sau thân mình mới tu sửa được. Thân tu, chấm, thân mình tu sửa được, thân tu, rồi sau nhà mới chỉnh tề, gia tề, nhà chỉnh tề, gia tề, rồi sau đó nước mới được trị yên, quốc trị, nước được trị yên, quốc trị, rồi sau đó thiên hạ mới thái bình. Mộ Dung Thu Vũ nghe thẳng nhíu mày, người thiếu tới, liền biết ba hoa. Lê Tiễn cười tà ác, ta sao liền ba hoa, ngươi nhìn, này phiên nói nhiều có đạo lý, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Người này nha, muốn đoạn ác tu thiện thị phi rõ ràng. Đây là tu thân, chỉ có người như vậy, mới có thể đem gia đình kinh doanh hảo thê hiền tử hiếu. Đây là tề gia, một gia đình, là quốc gia ảnh thu nhỏ, có thể quản gia đình kinh doanh người tốt mới có thể đem quốc gia thống trị hảo. Đây là trị quốc, mà có thể đem quốc gia thống trị người tốt cũng nhất định có thể làm thế giới tràn ngập hài hòa thiên hạ thái bình. Này đó là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ định nghĩa. Ta hiện tại tu thân dưỡng tính tề gia, vì chính là về sau có thể hảo hảo thống trị quốc gia bình thiên hạ, nơi nào có sai rồi. Hắn một bên dò hỏi, một bên chớp mắt cười xấu xa. Mộ Dung Thu Vũ cũng đi theo cười. Lừa dối, ngươi dùng sức lừa dối. Còn tu thân dưỡng tính, ngươi chính là như vậy dưỡng a, nàng khi nói chuyện, chỉ Lê Tiễn phía dưới. Lê Tiễn đáy mắt chứa đầy sáng lấp lánh quang mang, hắn tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai, thấp giọng giải thích nói. Tu thân dưỡng tính tất nhiên là muốn càng nhiều càng tốt. Bằng không, nên nói tu thân kỵ tính, đúng không? Mộ Dung Thu Vũ từ nghèo, mặc danh cảm thấy, Lê Tiễn nói giống như là rất có đạo lý, nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp cãi lại. Ha ha, thân là đế vương, như vậy vì chính mình túng dục quá độ tìm tẫn lấy cớ, nàng làm hoàng hậu nhìn cũng là say hảo sao. Phúc hắc đế hậu, một cái vô sỉ, đem một cái khác cũng lây bệnh thực vô sỉ. Tóm lại, phúc hắc hơn nữa vô sỉ kết quả chính là, lâm triều không thượng, hai người bình lui người không liên quan, nị nị oai oai thẳng đến buổi trưa thời gian, mới lười biếng bò dậy, Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ nghe được triệu hoán thanh, đẩy cửa tiến vào hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ thay quần áo. Lê Tiễn đã mặc hảo, đang ở cửa đại điện dặn dò An Đức Lộc đi ngự thiện phòng truyền thiện. Cuối cùng, nhắc nhở nói. Nga, đúng rồi, nói cho ngự thiện phòng, đêm nay nhiều làm chút đồ ăn, trẫm muốn mở tiệc chiêu đãi bát vương cùng quý thừa tướng ăn đốn gia yến, náo nhiệt náo nhiệt. Hắn nghĩ đến Mộ Dung Thu Vũ hiện giờ khôi phục ký ức xem như thật đáng mừng sự tình. Sáng sớm kia đốn đồ ăn tất nhiên là không thể tính làm ăn mừng chi hỉ gia yến, cho nên mới có này quyết định. An Đức Lộc nhất nhất đồng ý tới, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe Lê Tiễn gọi. Nhớ kỹ, làm tam bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đức Lộc nghe xong, có chút ngốc, tam bàn, này, còn có ai nha? Trong lòng nghĩ, Trương Minh Dương tướng quân cùng vị hôn thê không hồi cung chung, Đông Yến quận vương cùng Nam Lăng quận vương đã sớm rời đi, nhà này Yến đặt mua tam bàn nào có người nha? Hồ nghi gian, lại nghe Lê Tiễn cười nhẹ nói, An công công rốt cuộc là tuổi lớn, đầu óc đều không linh quang lạc. Mặt khác hai bàn, một bàn là cho Mai Lan Trúc Hỷ cùng Vũ Phong Lôi Điện chuẩn bị, một bàn là cho ngươi cùng bọn nhỏ chuẩn bị sao? An Đức Lộc nghe được trong lòng thẳng run, này, già Yến, lão nô còn có vị trí. Lê Tiễn sang sảng gật đầu, tất nhiên là có, bất quá, sợ là ngươi muốn bị liên lụy, dẫn dắt một đám hài tử ăn nhậu chơi bời, nhiệm vụ nhưng không quá dễ dàng. An Đức Lộc kích động thẳng hai mắt tỏa ánh sáng, hoàng thượng yên tâm, lão nô không sợ mệt, chắc chắn đem mấy cái bọn nhỏ chiếu cố thỏa đáng. Một khắc xương, giường gian, Mộ Dung Thu Vũ bị Mai Lan Trúc Hỷ bốn tỷ nữ hầu hạ thay quần áo. Tiểu Mai mắt sắc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ xương quai xanh thượng ái muội dấu vết, mãnh hướng mặt khác tam nữ nháy mắt ra dấu. Trong lúc nhất thời, bốn người sôi nổi ái muội bật cười ra tiếng. Duy độc Mộ Dung Thu Vũ này bị coi như trò cười đương sự, vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì nhi như vậy vui vẻ, nói ra, làm ta cũng cười cười, Mai Lan Trúc Hỷ bốn nữ nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, cười càng tràn lan. Cuối cùng, là Hỷ Nhi nhịn không được duỗi tay hướng Mộ Dung Thu Vũ xương quai xanh chỗ chỉ ám chỉ ý vị Nhi rõ ràng. Mộ Dung Thu Vũ phản ứng lại đây, xuống giường sau cất bước đi đến trước bàn trang điểm. Nhẹ nhàng kéo xuống một chút cổ áo, quả nhiên rõ ràng nhìn đến chiếu vào xương quai xanh gian màu đỏ dấu hôn. Trong lúc còn kèm theo điểm điểm bị khẽ cắn sau dấu răng. Nhìn cái gì đâu, như vậy tập trung tinh thần. Lê Tiễn công đạo xong An Đức Lộc sau, xoay người nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đối với gương chiếu cái không ngừng, liền mỉm cười đi lên trước dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ xoay người, đem chính mình xương quai xanh triển lãm cấp Lê Tiễn xem, trong miệng thấp giọng quở trách nói. Lê Tiễn, ngươi chính là cái thuộc cầu. Lê Tiễn sửng sốt một chút, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ xương quai xanh thượng dấu cắn sau, mặt không đỏ tâm không nhảy cười nói. Cái này, còn man đẹp tựa như ấn một đóa hoa mai dường như. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Lê Tiễn thật sẽ hạt bè. Chính chừng hắn, lại nghe hắn đột nhiên tiến đến nàng bên tai cười nhẹ thần bí hề hề nói. Đêm nay, ta giúp ngươi ấn mấy cái càng đẹp mắt. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ giơ tay hướng Lê Tiễn đấm qua đi. Vô sỉ, ngươi ly ta xa một chút cách chương.